Chương 435, Hùng hài tử liền phải thật tốt giáo dục. Một tòa vô danh núi lửa trong sân cốc, Lạc Ninh một đoàn người chính tại tiếp tục đi tới lấy. Mặc dù nói là lấy suối nước nóng loại hình làm cho người hướng tới đồ vật, nhưng là nơi này suối nước nóng lại là thuộc về thỉnh thoảng phun trào suối phun ngắt quãng loại hình. Nếu là Lạc Ninh không muốn cùng nhà mình nữ nhân cùng một chỗ bị suối nước đưa đến bên trên bầu trời, hay là thành thành thật thật ngốc ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Dù sao vừa mới Lạc Ninh thật giống như nghe thấy được cái gì ầm ầm thật đáng ghét cảm giác cái này loáng thoáng thanh âm trong sơn cốc con đường thật giống như một tòa tự nhiên mê cung, quanh quanh co còn thỉnh thoảng liền xuất hiện lối rẽ. Mặc dù liên minh QNZ thử qua ở chỗ này thiết lập biển báo giao thông để phòng huấn luyện ra cùng người lữ hành lạc đường, nhưng là đối mặt khắp nơi đều là hỏa hệ bổ kẹ mần núi lửa, phương pháp này vẫn là không cách nào thực hiện. Mặc dù nơi này lớn nhất thổ dân bầy mạ cặt gỗ cũng không giới những này bỗng nhiên thêm ra tới bảng thông báo hoặc là núi lửa bản đồ, nhưng là tính khí nóng này thường xuyên tại núi lửa bên trong tắm rửa mạ ở mạ hoặc là quỳ lạ và tại đi dạo lúc, đó là trông thấy một cái hủy đi một cái đồng thời hữu đùa cùng hữu đùn cũng không phải rất hoan nghênh nhà mình lĩnh xuất hiện cái gì nhân loại đồ vật loạn thất bát tao dáng vẻ. Cho nên chuyện này liền hoàn toàn không cách nào thực hiện. Dù cho nhìn thấy một chút cột mốc đường hoặc là biểu thị, cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Tại trải qua sơn cốc quá trình bên trong, Lạc Ninh cũng gặp phải hoang dại mạ cạc gỗ, chỉ bất quá đều là chút độ cao không cao hơn thắt lưng hàng thông thường. Mà những này mạ cạc gỗ nhóm cóng lên vỏ cứng khe hở bên trong thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm cùng bọn chúng đỏ bừng thân thể, QNZ giải thích vùng này khí hậu dị thường nóng bức nguyên nhân. Liên lấy đồng dạng một đống lớn trạ dị giật tụ tập trạ dị giật sơn cốc tới nói, mặc dù cái đuôi bên trên lâu dài điểm lên hỏa diễm, nhưng là ở đó độ cao so với mặt biển đủ cao không khí lưu thông tốt đẹp, sắt vách còn lao đại một bên hồ nước, tăng thêm trạ dị giật số lượng tổng cộng cũng liền mấy chục con, cho nên cũng tịnh không lộ vẻ nhiều nóng bức. Mà cái này mà cặt gỗ sơn cốc tọa lạc tại núi lửa phụ cận, lấy tương đương ra sức địa nhiệt tài nguyên. Bản thân lại là cái vạn năm không do thô ý chỗ chúng bùn địa, thủy nguyên mặc dù không ít nhưng tất cả đều là tự nhiên suối nước nóng. Mà mấu chốt nhất là, nơi này nghỉ lại mà cặt gỗ nói ít cu nở dê hơn mấy trăm con, coi như một con ốc xin ngẫu nhiên phun cái lửa không tính là gì, nhưng là số lượng lật cái mấy trăm lần, cái kia chính là một cái biển lửa. Ta nghĩ chúng ta hay là mau sớm thông qua nơi này Lạc Ninh nắm tủ cổ tay nhỏ, hắn siêu năng lực đồng dạng đem tủ cổ bao trùm ở. Không phải tại dưới hoàn cảnh như vậy, người bình thường nếu là ở nơi này thời gian dài đi đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Mặc dù không sợ nhiệt độ, nhưng là xung quanh cái kia từng cái mạ cặt gỗ thật sự là chút nhiều. Top 5 top 3 ghé vào trên vách đá có thể là góc tầng dưới, vào mắt khắp nơi đều là bọn chúng đỏ bừng thân thể cùng màu đen sắc ngoài, đồng thời bọn chúng nhúc nhích dáng vẻ rất để cho người ta sốt ruột ra may mắn mạ cặt gỗ cũng không phải là loại kia phi thường nóng nảy tồn tại. Tương phản bởi vì chậm rãi tốc độ, liên đối lấy tính cách của nó cũng là chậm rãi, tại bị mấy trăm con bổ kẹ mẩn không nhìn tình huống dưới, Lạc Ninh đánh một bình xì dầu đi ngang qua bọn chúng tộc đàn lãnh địa về sau. Lại bị một cái tiểu thí hải cả lại. Các ngươi không nhìn thấy qua một cái to lớn mà cặt gỗ a trước mắt cái này ngăn ở chật hẹp nu y trên đường thiếu niên đại khái chỉ 10 tuổi, dù sao là đang đi học tuổi tác chính là... Hắn mặc trang phục là rất thường gặp tay áo ngắn bộ áo may ô áo vét phối quần cụt cách ăn mặc, sâu mái tóc màu đỏ cùng ngự long lạn sở cao cao dựng thẳng lên. Sao Lạc Ninh vì sao lại nghĩ đến lạn sở trông thấy thiếu niên này bộ dáng Lạc Ninh liền nhíu mày. Cũng không phải thiếu niên dáng dấp nhiều làm người buồn nôn, chỉ là ngữ khí của hắn lấy thật làm người khác khó chịu, có lẽ là bị trưởng bối sùng qua có lẽ là loại kia ở trường học liền chuyên môn khi dễ đồng học người tóm lại Lạc Ninh liếc mắt thiếu niên này một chút về sau, làm ra giống như mạ cặt gỗ sự tình không nhìn này này, ta hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi không nhìn thấy một cái to lớn mạ cặt gỗ a thiếu niên mũi vểnh lên trời, lần nữa chạy tới Lạc Ninh đám người phía trước, lần này, hắn giang hai cánh tay cản ở giữa, nguyên vốn cũng không rộng con đường lập tức bị hắn chắn chết rồi. Dạng này tương đạo đường ngăn lại, thiếu niên trong miệng vẫn tại la hét, nhìn các ngươi cũng là bên ngoài ra lữ hành huấn luyện ra, làm sao một điểm lễ phép đều không có a sau đó. Ông một cỗ màu lam cổn phở xì ẩn trong nháy mắt đem thiếu niên bao khỏa. Ẩm tay chân luống cuống thiếu niên bị một thanh nện tại mọi người hậu phương trên đường cái kia sạp gì nạ tỉ bị Lạc Ninh lôi kéo tay nhỏ, Tủ cổ quay đầu nhìn xem cái đầu kia hướng ngã lộn nhào thiếu niên, chút yếu ớt nhìn về phía lấp lóe sâu con mắt màu tím sạp di nạ, đứa bé kia, không có việc gì liền nhìn đều không có về sau nhìn một chút, sạp di nạ môi son hơi vệnh, tung ra hai chữ, không có việc gì. Đóa Nhi chút lo lắng nhìn một chút, Lạc Ninh cười nhún nhún vai, lôi kéo Đóa Nhi cùng tủ cổ tiếp tục hướng phía trước. Đối với loại này không có giáo dục hải tử, Lạc Ninh là không có chút nào đồng tình. Dù sao không chết được, cho hắn một bài học tốt, sạp gì nạ mặc dù lạnh nhạt, nhưng là cu nở dê sẽ không dễ dàng giết người. Tốt, hy vọng hắn về sau có thể sửa lại dạng này tính cách. Tu cổ kiêu tiếu thẻ lưỡi, đối với không có lễ phép như vậy người, tu cổ hiển nhiên cũng là không muốn tiếp xúc. Chưa nói tới chán ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không thích. Tại trong núi lửa lượn quanh một buổi sáng, Lạc Ninh bọn người thấy được rất nhiều hỏa hệ bổ kẹ mần về sau. Rốt cục đi ra cái này kéo dài nóng bức núi lửa bầy. Đáng tiếc là không có thể hưởng thụ được suối nước nóng, bất quá suối phun ngắt quãng cái gì, hay là chút nguy hiểm. Mới nói thế giới bổ kẹ mấn địa hình là rất kỳ quái rồi, đi ra khỏi sơn cốc Lạc Ninh một đoàn người, cũng không lâu lắm liền đi tới trong một mảnh rừng rậm chỉ là trong cánh rừng rậm này, điện hệ bổ kẹ mẩn giống như điểm nhiều dáng vẻ. Gà đệ vòi, cha gì rớt, dơ dạ gồn, phơ lì gồng, gỡ lạ xệ ổng. Mỹ lọ tiếp, án rộng, phờ là vì tạ à, ta vợ y ma không có điện hệ chủ lực bổ kẻ mẩn sao. Lạc Ninh suy nghĩ một chút, khiếp mắt lại.